rõ ràng bị Thái Thượng Lão Quân nhốt vào lò luyện đan để đúc lại mà. Nói đi, có chuyện gì? Em có thể làm thì nhất định làm tốt. Thẩm Hoán biết chị ấy tìm mình nhất định có việc. An Cử cũng không khách sáo, tìm hộ tôi một công việc. Vậy không phải dễ sao, chỗ Cường Tử. Không thể đua xe. Anh Phương đang thiếu. Tôi không thể bỏ học, chỉ làm được sau giờ tan học, nhiều nhất là 2 tiếng. Ok, để em tìm, chị chờ em 10 phút, 10 phút sau em gọi lại cho chị. Được, làm phiền cậu rồi Thẩm Hoán. Làm em sởn hết cả da gà, Cửu ca, chị bình thường lại đi có được không? Cút. Làm không xong anh mày gọt chết. Vâng. 10 phút sau Thẩm Hoán gọi lại, quảng trường Khải Đế thuê người mặc trang phục búp bê đầu to 6 ngày 80 đồng một giờ, bắt đầu từ tối nay, làm từ 6 giờ đến 8 giờ, mà em cảm thấy công việc này chẳng ra làm sao, thôi để em tìm cho chị việc khác. Khỏi, nhận việc này. Rất tốt. Thẩm Hoán im lặng, nước mắt chảy dài. Cậu ta thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng ngốc nghếch mặc trang phục Teletubby cầm tay các bạn nhỏ chụp ảnh. Chị ấy có biết một cú đạp của chị ấy có thể đá bay mấy đứa nhóc phiền phức đó không? An Cử vừa cúp máy đi ra thì trông thấy Lương Gia Giai có vẻ hả hê đứng trong nhà vệ sinh. Hiển nhiên cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Không ngờ chị lại ra nông nổi này, tôi thấy mẹ đúng là quan tâm vô ích, lại còn sợ chị làm tiểu tam của phó thần thương bôi nhọ gia đình. Điên đen. Dù là tiểu tâm thì dẫu gì cũng là người phụ nữ của phó thần thương, chị mà cũng xứng. Người ta chẳng những có vợ mà còn có cả tình nhân lợi hại hơn cả vợ, chị thì là cái cốc khô gì. Lương Gia Gia lại bắt đầu châm chọc khiêu khích, An Cử cũng không thèm đếm xỉa, đứng trước rửa tay, chậm rãi nói, phó đại ca, không biết bây giờ anh thế nào, em luôn nhắn tin cho anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh trả lời. Nhưng không sao, chỉ cần anh có thể đọc được tin nhắn em đã rất vui. Thật ra em rất ngưỡng mộ chị, anh đối tốt với chị ấy như thế. An Cử mới kể ra một đoạn, sắc mặt Lương Gia Gia thình lình thay đổi. An Cử nhìn gương sửa sang đầu tóc, phó đại ca, việc học rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần nghĩ tới anh là em lại có động lực, chỉ muốn gần anh thêm một chút. Chị! Mặt Lương Gia Gia tím tái như gan lợn, chỉ tay về phía cô nói không ra lời. An Cử không định kết thúc như vậy, phó đại ca. Vợ anh nhất định là người phụ nữ rất tốt. Em biết chị e cả đời này em cũng không thể tới gần anh, em chỉ muốn có được anh một lần mà thôi, ngày mai tại phòng 802 khách sạn Đế Hào. Đê tiện. Chị câm miệng lại cho tôi. Tôi muốn giết chị. Lương Gia Gia run rẩy, lao tới như kẻ điên. An Cử thoải mái dịch người sang bên khiến cô ta đụng mạnh vào tường, sau đó nhìn cô ta từ trên cao, trong con ngươi không có chút nhiệt độ, Lương Gia Gia. Khuyên cô một câu, từ nay về sau tốt nhất đừng chọc tức ô toi. Không phải lần nào tôi cũng dễ nói chuyện vậy đâu. Hiểu chưa? Lương Gia Gia co quắp dưới sàn, một từ cũng chẳng dám nói. Ban đầu tưởng mình nắm trong tay nhược điểm của chị ta, không ngờ cuối cùng bị chị ta uy hiếp lại. Càng khiến cô tức giận là chị ta lại thấy tin nhắn mà mình gửi cho phó thần thương. Một giây trước cô ta còn tưởng rằng Tống An Cửu đã bị phó thần thương chán ghét vứt bỏ. Không ngờ chị chớp mắt lại lấy ra chứng cớ về chuyện cô ta lén lút tố cáo, thậm chí cả chuyện chủ động hiến thân. Bây giờ cô ta uất ức đến phát điên, càng khiến cô ta sống không bằng chết chính là nỗi căm hận này chỉ có thể nuốt vào mà không thể phát ra. An Cửu để một tay trong túi quần, nhàn nhã ra ngoài, dáng vẻ như mới giải quyết táo bón xong nên rất vui sướng. Nói đến mấy tin nhắn này còn phải cảm ơn chuyện tố cáo lần trước của cô ta, sau đấy cô hỏi phó thần thương tại sao biết mình ở IRED. Phó thần thương không giấu giếm nói đến chuyện tin nhắn, ý cũng là hy vọng cô đề phòng Lương Gia Gia ở trường nhiều hơn, đừng để đến lúc chịu thiệt lại không biết. Ngay lúc đó cô liền mượn di động từ chỗ Tề Tấn xem, ban đầu chẳng qua chỉ là tìm thú vui, không ngờ lúc này lại có tác dụng. Bản thân mình thì tìm mọi cách bò lên giường người ta, chân ngắn không bò lên nổi thì bày ra bộ dạng thanh cao châm chọc đã kích người khác, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Cô không định sẽ dùng chiêu hèn hạ như thế, nhưng không còn cách nào. Ai bảo cô ta chạm đúng lúc tâm trạng mình không tốt, muốn vuốt râu trên đầu hổ, không cào cho cô ta một cái thì đúng là phụ sự kỳ vọng muốn tìm chỗ chết của cô ta. Ai? Trong phòng học. Sau giờ học các nữ sinh tụ tập thành top 5 top 3, thảo luận những câu chuyện bát quái của hiệu trưởng mới sắp sửa nhậm chức. An Cử còn không để ý, vẫn mãi miết múa bút thành văn, cô muốn cố gắng làm thật nhiều bài ở trường để về nhà khỏi phải làm. Đằng trước. An Cử dùng bút chọc chọc lưng cậu nam sinh ngồi trước. Nam sinh kia quay đầu lại, đẩy mắt kính, nét mặt trịnh trọng, tôi có tên. Tên tôi là Đường Tống. Biết rồi, biết rồi. Này đằng trước, bài này làm thế nào? Bạn học Đường Tống ngồi đằng trước bị An Cửu làm phiền, gương mặt như bị đau bụng mà không đi được, nhưng đã nghe đại danh của Tống An Cửu nên giận mà không dám nói gì, bài đấy thay công thức này. Cảm ơn đằng trước, hôm nào mời cậu đi ăn. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có người để hỏi nên hiệu suất tương đối cao, sắp đến giờ tan học thì bài tập của An Cửu đã hoàn thành một nửa. Cô thấy hài lòng mỹ mãn liền cầm cặp sách đi đến chỗ làm. Cảm giác có mục tiêu để nỗ lực rất phong phú. Tuy mục tiêu cũng không xa lắm, chỉ là không muốn để tên cầm thú nào đó có lý do chà đạp mình. Không biết vì sao, kể từ khi biết sự tồn tại của Tô Hội Lê và nhớ đến người mà đêm hôm phó thần thương đi gặp, cô bắt đầu kháng cự sự động chạm của anh. Không muốn bị chạm, không muốn gần gũi, không muốn vùng đất của mình tiếp tục bị ăn mòn. Ai? Quảng trường Khải Đế mới mở một khu vui chơi trẻ em, thu hút rất nhiều các bạn nhỏ. Làm cùng An Cửu còn có ba nữ sinh của đại nhất, bốn người mặc trang phục Taylor TB, Tinky màu tím, Dipsy màu xanh, La, La màu vàng, Po màu đỏ. Trang phục của An Cửu chính là Po màu đỏ. Mặc dù đang mùa thu, nhưng mặc trang phục dày như thế vẫn rất ngột ngạt. Húng chi trong lúc khoác bộ trang phục cồng kềnh này cô còn phải trượt ván đi vòng quanh, vòng quanh. An Cửu nhẫn nại xoa đầu từng em nhỏ, rồi nắm tay, ôm chầm, cùng chụp ảnh. Mới một tiếng trôi qua mà sau lưng cô đã ướt nhẹp mồ hôi. Khi thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc, An Cửu ngây ngẩn cả người, là Phương Như và An Bình. GGL3Q0N. Không ngờ gặp được tiểu An Bình đã nhiều ngày không gặp ở đây, quả là thu hoạch ngoài dự kiến. Đã nói sẽ thường đến thăm cậu, nhưng với tình huống bây giờ, cô sợ sẽ rất khó bước vào nhà họ Tống. Tiểu An Bình cười vui vẻ, bước chân nhỏ chạy về phía cô, khi đến trước mặt cô còn lảo đảo suýt ngã. An Cửu khó khăn ngồi xổm xuống đỡ, sau đó ôm lấy cậu. Dựa vào bộ trang phục dày này cô mới có thể gần gũi thân mật với cậu trước mặt Phương Như. Tiểu An Bình vui vẻ cười khanh khách, mama xem này, Taylor TB. Là Po. An Bình thích Po nhất. Mama mau tách tách cho An Bình và Po đi. An Bình sẽ cho chị xem. Phương Như bất đắc dĩ lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. An Bình đừng chơi nữa, chúng ta phải về thôi. An Cửu không nỡ ôm cậu một lúc, lại xoa lên cái đầu nhỏ rồi mới thả cậu xuống. Tạm biệt Po. An Cửu vẫy tay, nhìn hướng cậu đi, tâm trạng tiêu nghỉu buồn bã. Nếu nói ở khu vui chơi trẻ em gặp được tiểu An Bình thì cũng có thể hiểu. Nhưng ở đây mà gặp được phó thần thương thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. An Cửu đang chơi đùa cùng một nhóm các bạn nhỏ, ba Taylor TB khác đột nhiên ngơ ngác, sau đó tụng vào nhau hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, nhìn sau lưng cô. An Cửu quay lại nhìn theo ánh mắt họ, sau đó trông thấy phó thần thương mặc Âu phục hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh ở đây, đi theo sau anh còn có mấy cấp dưới, cùng tiến về phía này. Tinky, La, La, Dipsy hưng phấn chạy ra đón. Nhưng phó thần thương lại đi thẳng tới trước mặt Po. Không thể nào, không thể nào, anh tuyệt đối không thể biết trong bộ trang phục này là mình. An Cửu giả ngây giả dại vẫy tay, cơ thể lắc lư vụng về. Phó thần thương dừng lại, sau đó, đưa tay về phía cô. Trên đầu An Cửu đầy vạch đen, đây là ý gì? Muốn bắt tay cô như mấy bạn nhỏ kia sao? An Cửu bất chấp khó khăn đưa tay ra bắt. Dường như khóe miệng phó thần thương hơi cong cong, đưa bàn tay khác lên. An Cửu buộc phải đưa cả tay còn lại lên nắm tay anh. Phó thần thương rút tay về lại duỗi ra, cuối cùng An Cửu không thể nhịn được nữa đẩy mạnh một cái, thằng em rể anh, đủ chưa vậy? Phó thần thương bị đẩy không chút tức giận, còn hài lòng thoải mái nở nụ cười, tan ca chờ tôi tới đón em. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 73, âm cự ly 1. Một chỉ việc sinh hoạt vợ chồng. Anh biết. Không ngờ anh thật sự biết. Sao có thể chứ? Cô chỉ nói mình đi làm thêm, hoàn toàn không nói làm ở đâu mà. Cho dù tay mắt anh thông thiên biết mình làm ở đây, nhưng cũng có tới 4 Taylor TB. Làm sao anh có thể chỉ nhìn một lần đã nhận ra, ngộ nhỡ chồng ghẹo nhầm người thì sao? An Cửu bên trong Taylor TB hóa đá hoàn toàn, ba bảo bối kia cũng hóa đá. Được rồi. Ngay đến mấy cấp dưới đi theo phó thần thương cũng đã hóa đá. Chỉ duy nhất Tề Tấn là có vẻ khá bình tĩnh, nhìn không chớp mắt hành động ngây thơ của ông chủ, hoàn toàn không có ý chạy tới kéo,

phần lớn thời gian đều do nó tự quyết định, tự tìm trò tiêu khiển. Phó nhị, em thấy hình như dạo này anh nóng trong người đấy. Có cần em tìm cho anh hai cô em không? 3. 5, không thể nhiều hơn được. Không muốn em gái. Vậy thì em trai. Phó Hoa Sơn không có lòng tự trọng đến mức kinh khủng. Có thể không vui sao, được trông thấy bộ dạng sầu não này của Phó Thần Thương rất hiếm đấy. Anh ta không tiếc 3 ngày nâng cao hiệu suất hoàn thành công việc và xã giao, cố ý dành ra thời gian buổi tối để được xem bộ dạng phiền muộn này của Phó Thần Thương. Điên đan cần. Đúng là cảnh đẹp ý vui, phải gọi là ngây ngất, trái tim khỏe mạnh thì mới sống lâu mà. Một lúc sau, doanh thu quán ba lại tăng vọt, ít nhất là thêm 10% nữa. 10% này tất cả đều là công của nhóm hữu nữ. Câu chuyện trên buổi tiệc kỷ niệm tụ tinh cũng chỉ nóng được mấy ngày đã bị những tin tức càng nóng hơn thay thế. Internet chính là như vậy, bát quái sóng sau đè sóng trước, cuồn cuộn không dứt. Trước mắt tình trạng vết thương của Tô Hội Lê cũng tạm thời ổn định, Sở Mạch vừa xuất hiện đã tiếp quản mọi chuyện của cô ta, thay đổi hết bác sĩ mà Phó Thần Thương sắp xếp. Ngày nào Phó Thần Thương cũng đi gặp cô ta một lần, thời gian còn lại chẳng những phải làm việc mà còn phải điều tra chuyện ám sát, thời gian thật sự dành cho An Cửu không nhiều. Nhưng lực sát thương to lớn của cô có thể phá hỏng tâm trạng cả ngày của anh. Phó Thần Thương thật ra là người rất ít ham muốn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ham thích với một người phụ nữ, hoặc nói đúng ra là thân thể một người phụ nữ như thế. Mỗi lần cùng cô đều xé tan bộ mặt tự đắc giả tạo của anh, phóng thích toàn bộ cảm xúc tiêu cực, phóng thích sự nhiệt tình chân thực và nguyên thủy nhất, giống như cây anh túc, gần như khiến anh trở thành nô lệ cho nó. Mà hình như cô quả thật có năng lực đó. Luôn có thể nhanh chóng hòa mình với người mới quen biết, khiến người ta buông bỏ cảnh giác và ngụy trang với cô. Ban đầu cưới cô, anh không có ý định không chạm vào cô, cách nhanh nhất để chinh phục một người phụ nữ không lý nào anh không biết, cho dù có miễn cưỡng làm, anh cũng có thể hy sinh, lại không ngờ, cuối cùng thành ra thích thú. Cô bé này khiến anh không ghét nổi, thậm chí có mấy phần thương và thích. Nhưng, cũng chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Chỉ có như vậy. Tối hôm đó, hiếm có ngày Phó Thần Thương uống rượu say, trước khi bất tỉnh còn có thể gửi tin nhắn lộn xộn cho An Cửu, say rồi bảo bối tới đón tôi ở A. Khi nhận được tin nhắn của Phó Thần Thương, An Cửu đang phân cao thấp với bài tập toán, đâu còn quan tâm đến cái khác. Tính cách cô rất thích để tâm vào chuyện vụn vặt, không làm xong thì không nghỉ, vì thế Phó Thần Thương thường xuyên nhắc nhở cô khi kiểm tra mà vào bài khó thì nhất định phải bỏ xe bảo vệ tướng, nhưng cô thì dạy mãi không sửa. An Cửu không đi được. Thế là gọi điện cho Tề Tấn, định bụng bảo Tề Tấn đi đón anh. Kết quả, điện thoại được kết nối, cô mới nói hai từ Tề Tấn. Thì đã nghe được tiếng ồn ào của phụ nữ từ bên đó. Tề Tấn. Anh còn nói anh không gạt tôi. Không phải anh bảo tin nhắn mập mờ của những người phụ nữ đó là gửi cho ông chủ của anh sao? Bây giờ điện thoại của phụ nữ cũng gọi đến tận nhà, có phải anh định nói với tôi muộn thế này người gọi điện cho anh chính là vợ ông chủ không hả? An Cửu im lặng không nói gì, xin lỗi nhé tôi thật sự là vợ của ông chủ anh ta đó. Nhưng nói như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không tin đâu. Sau một loạt những tiếng binh binh bang bang, đầu bên kia rốt cuộc đã trở lại yên tĩnh. Phu nhân, có chuyện gì sao? Mệt cho Tề Tấn dưới tình huống này mà còn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh đó nói chuyện với mình. Bình tĩnh cứ như chuyện này đã quen nên rất bình thường. Cảm giác bi thương tự nhiên xuất hiện là thế nào? Cuối cùng An Cửu thỏa hiệp thở dài, quên đi, không sao, anh mau đuổi theo bạn gái anh đi. Không còn cách nào khác, đành phải thay quần áo đi đón người. Ai? Ngoài cửa ai rét? Phó Thần Thương đứng cũng không vững vẫn cố chấp không chịu để Phó Hoa Sinh đỡ. Có người uống rượu sẽ say khướt, có người uống rượu xong thì nói lảm nhảm, có người uống xong thì khóc, tất nhiên, còn có người như Tống An Cửu không có nhân phẩm thích cởi quần áo người khác. Phó Thần Thương uống say cực ít. Cho nên người biết cái tính quái gở sau khi uống say sẽ không cho ai đụng vào của anh không nhiều, Phó Hoa Sinh chính là một người trong đó. Lần nào muốn đưa anh về cũng phải phí sức chín trâu hai hổ, làm người ta chỉ muốn vứt anh ra giữa đường, xem bộ dạng trinh tiết liệt phu này của anh tưởng tiểu gia đây thích đụng vào anh lắm mà. Phó Thần Thương có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường dựa vào ý chí của mình vẫn có thể kiềm chế chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này, nhưng một khi đã say thì không ai có thể đến gần. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ chưa có một người phụ nữ nào bò được lên giường Phó Thần Thương khi say thành công. Đối với chuyện này, Phùng Nguyễn thường xuyên cảm thán, kỹ năng bị động này của Phó Thần Thương thật sự rơi vào nhầm người, đúng ra phải rơi vào Phó Hoa Sơn chỉ cần say mặc kệ là phụ nữ nào lên cũng có thể ngủ mới đúng. Nếu được như vậy bà đã bớt lo. Phó Hoa Sơn không có chú ý Phó Thần Thương mới gửi tin nhắn cho An Cửu, đang định gọi xe đưa anh về. Đúng lúc một chiếc taxi dừng lại, Phó Hoa Sơn đang muốn dùng hết sức lực nhét người vào thì thấy người đi xuống taxi lại là Tống An Cửu. An Cửu nổi giận, trái tim cô vẫn còn đang ở bài tập toán đó. Bảo bối. Phó Thần Thương vừa thấy cô liền bắt đầu gọi loạn. Đang đi về phía cô, kết quả không đứng vững lão đảo thiếu chút nữa sấp mặt, Phó Hoa Sinh vội đưa tay ra đỡ, Phó Thần Thương cực kỳ ghét bỏ đẩy anh ta ra, sau đó chùi tay lên người An Cửu. Lòng tự trọng lại một lần nữa chịu chà đạp nghiêm trọng, Phó Hoa Sinh nước mắt lăn dài, Phó Nhị, anh thật quá đáng. An Cửu cũng biết tính thích sạch sẽ của Phó Thần Thương, nhưng không ngờ sau khi uống say hiệu quả lại phóng như thế, vì vậy cẩn thận thăm dò đỡ lấy Phó Thần Thương. Kết quả, không cần cô đỡ, chính anh đã ngã vào, bà xã. An Cửu để anh vùi đầu vào cổ mình, cực kỳ bất mãn cằn nhằn lải nhải, một giọt rượu cũng không cho tôi dính, tôi uống say thì sẽ phạm lỗi nghiêm trọng, còn bản thân mình uống say thì chẳng có việc gì đúng không? Chị dâu, một mình chị làm được không? Phó Hoa Sơn không yên tâm hỏi. Tôi không được vậy anh làm. An Cửu tức giận nói. Phó Hoa Sơn vội tránh đi thật xa, phủi sạch quan hệ, Phó Nhị mà uống say thì hoàn toàn không phải người, lần trước gương mặt này thiếu chút nữa đã bị anh ấy làm hỏng. Lần trước nữa, khuỷu tay bị anh ấy quay cho trật khớp, lần trước nữa. Tóm lại, chị nhất định phải cẩn thận. Đâu chỉ lúc uống say anh ta mới không phải người. Lúc càng không phải là người cô cũng đã gặp. An Cửu đưa ra biểu cảm anh đúng là chưa trải việc đời. Ai? Cuối cùng đã có cơ hội gặp được cô vợ của Phó Thần Thương, cổ xe Aston Martin màu xám bạc chạy lướt qua, An Cửu hoàn toàn không để ý, bởi vì ai đó không biết xấu hổ đã gối đầu lên đùi cô. Tay còn không an phận sờ loạn lung tung. BT chết tiệt, cuồng thích sạch sẽ. Người khác không được phép chạm vào anh nhưng anh có thể sờ loạn người ta đúng không? Dọc đường điện thoại của Phó Thần Thương vang lên không ngừng, An Cửu không có tay mà nghe, cuối cùng đã tới nhà, di động vẫn kiên nhẫn vang lên. An Cửu đỡ Phó Thần Thương, vô cùng bực bội, không thèm nhìn liền lấy điện thoại trong túi áo anh ra, tức giận nói, Phó Thần Thương đã say bất tỉnh nhân sự, có việc gì thì mai gọi lại. Cô là An Cửu. Giọng nói ở đầu bên kia rất dịu dàng êm tai, không giống như giọng ồ của cô. Tô tiểu thư. An Cửu hỏi. Cảm giác lo âu nghẹt thở lại xuất hiện. Là tôi. Cô có chuyện gì không? An Cửu vô thức hỏi. Có thể để Eva nghe điện không? Tô Hội Lê rất lễ phép yêu cầu, giọng điệu quang minh chính đại, không có chút chột dạ và khó xử vì quan hệ của hai người. Ngược lại nếu An Cửu mà từ chối thì sẽ tỏ ra bản thân mình hẹp hòi. Tính toán này, cô quả thật khó mà đuổi kịp. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 75, em không nở. Bà xã. Hành vi đùa giỡn lưu manh của Phó Thần Thương ngày càng quá mức, An Cửu thật sự không chịu nổi nữa hét lên, cút xa tôi ra. Anh có phiền hay không hả? Không phiền. An Cửu cố gắng ổn định tâm trạng, muốn tiếp tục nói chuyện thì đầu kia Tô Hội Lê đã dập máy. Cứ như vậy là xong. Mình có tính là không chiến mà thắng không nhỉ? Phó Thần Thương, tôi không bắt nạt người phụ nữ của anh, là tự anh làm thôi. An Cửu quay người, ngửa đầu, ôm mặt anh vỗ hai cái, này, tỉnh, ban nãy Tô Hội Lê gọi tới. Tôi thật sự chẳng làm gì cả, ban nãy anh cũng thấy rồi, ngày mai không được phép ăn vạ, có nghe không? Cô phải cảnh báo trước, đỡ cho đến lúc đó nói không rõ ràng. Tuy Phùng Nguyễn nói không sai, cô là vợ chính, nhưng cũng là vợ chính không được chào đón nhất. Cũng không biết Phó Thần Thương có nghe thấy không, thuận miệng đáp lại cô, không có không có không có. Hoàn toàn học theo giọng điệu ngày thường cô hay dùng. Anh! An Cửu cuối cùng cũng hiểu tranh luận với kẻ vô lại là thế nào, có lẽ Phó Thần Thương cũng rất thảm, ngày nào cũng bị mình lên giọng vậy mà. An Cửu vẫn còn buồn bực vì cuộc điện thoại mới rồi, nghĩ Tô Hội Lê muộn thế này tìm anh là có chuyện gì, có phải là chuyện gấp không, ngộ nhỡ anh không nghe máy dẫn đến hiệu ứng cánh bướm gây ra hậu quả không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại bỗng cơ thể bị nhấc bổng lên, cô sợ hãi phản xạ ôm cổ Phó Thần Thương, đến khi phản ứng lại lập tức bơ chân bốn cẳng giãy dụa muốn xuống, Phó Thần Thương, anh làm gì thế? Em! Tôi cảnh cáo anh đừng có lên cơn say.

anh có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ thân thiết với anh sau khi anh say, anh có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ dùng giọng nói vô lễ như vậy nói chuyện với anh có thể thân mật gắn bó với người phụ nữ kia. Tại sao anh có thể? Thì ra là anh cũng có một mặt nhiệt tình, nhưng không phải là với mình. 10 năm của cô ta rốt cuộc được xem là gì? Phó thần thương, anh có yêu em không? 10 năm này, rốt cuộc anh xem em thành cái gì? Phó thần thương đi tới, nhận lấy thuốc trong tay y tá, giúp cô ta lau máu trên mu bàn tay bởi vì cưỡng ép nhổ hết kim tim, sau đó bảo một y tá khác tiêm cho cô ta thuốc an thần, bác sĩ đứng bên cạnh thấy thế cũng vội cẩn thận đi tới làm kiểm tra cơ thể cho cô ta. Trong phòng bệnh tất cả mọi người bắt đầu công việc, Tô Hội Lê lẳng lặng nhìn anh, không phản kháng chút nào, không còn chứng cuồng loạn lúc trước nữa. Nếu muốn cho em chết tâm, tại sao anh lại tới? Tại sao anh tới? Phó thần thương dìu cô ta nằm xuống, giúp cô ta đắp kính chăn, không nên suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt. Không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt, anh cũng chỉ biết nói câu nói này. Điệu bộ không cự tuyệt cũng không tiếp nhận, nhìn như là dịu dàng tránh cho cô ta bị thương tổn, nhưng có lúc dịu dàng càng có thể giết chết một người. Cô ta chịu đủ sự không rõ ràng của anh rồi, nhất quyết không tha hỏi, anh chỉ sợ vết thương của em không tốt lên, sợ em đổ thừa cho anh, sợ mắc nợ em. Xử lý tốt vết thương, phó thần thương trả thuốc cho y tá nhỏ bên cạnh, y tá nhỏ đang ngẩn người nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không nhận đồ cho vững, đồ rơi xuống đất, vội hoảng hốt nhặt lên. Cuối cùng Tô Hội Lê không chờ được câu trả lời của anh đã dần dần mất đi ý thức. Sau khi Tô Hội Lê ngủ, hai người đàn ông ngầm hiểu lẫn nhau mà đi đến cuối hành lang. Như gần như xa, tựa như đoạn tuyệt mà không phải là đoạn tuyệt. Vờ tha để bắt thật. Không ngờ Phó Thiếu cũng sẽ dùng thủ đoạn không hợp thời như vậy đối phó một phụ nữ. Trong giọng của Sở Mạch nồng đậm dẻo cợt. Phó thần thương nhẹ nhàng nói, bàn về thủ đoạn, tất nhiên không bì kịp Sở Tổng. Sở Mạch cười lạnh, chỉ là tôi không nghĩ tới Phó Thiếu như thế này mà không thua nổi. Thua. Phó thần thương liếc nhìn anh ta, cười nhạt, nhà nhã sửa sang lại ống tay áo, cho dù anh ăn vào trong miệng, cũng phải nuốt trôi, mới xem như của mình. Trong phút chốc, tức giận trong mắt Sở Mạch bùng lên. Phó thần thương không cần phải nhiều lời nữa, xoay người sải bước rời đi, tấm lưng kia cương quyết như đế vương, không có chút nào bóng dáng của kẻ thua trận. Bại bởi Sở Mạch là thất bại duy nhất trong đời của anh, cũng là sỉ nhục lớn nhất, ván này, tất nhiên anh muốn hòa nhau, mặc kệ là phụ nữ hay Giang Sơn. Đi ra khỏi bệnh viện, rời khỏi không khí ngột ngạt này, phản ứng đầu tiên của Phó Thần Thương chính là muốn về nhà, vì vậy bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mở cửa xe, nổ máy, trong đầu lại đột nhiên hiện lên bộ dạng An Cử bực tức cự tuyệt mình, lập tức dừng lại. Vật nhỏ của anh còn đang tức giận. Cho tới bây giờ chưa có cô gái nào dám cự tuyệt anh như vậy, tổn thương đến mặt mũi của anh. G-R-E-L-Q-R. Anh thật sự là khó hiểu, rốt cuộc trong đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ gì, anh chỉ đi bệnh viện thăm bệnh mà thôi, cũng không phải là bị cô bắt gian tại giường, cô thì có gì tốt, không ngờ đến trình độ không cho chạm vào. Xem ra chính mình quá cưng chiều cô rồi, móng vuốt nhỏ sắc bén này cũng nên sửa một chút rồi. Phó thần thương chuyển tay lái một cái, đi công ty. Mấy ngày nay Phó Thần Thương không tới phiền cô, An Cử yên tĩnh khác thường, tập trung toàn bộ vào trên phương diện học tập. Cuộc thi này mất tròn 3 ngày, đi ra khỏi trường thi, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt, cảm giác uể oải trở thành hư không. Kể từ sau khi thi cấp 3, đã rất lâu rồi chưa từng có cảm giác như thế này, coi như là nhờ phúc của Phó Thần Thương. An Cử mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách, mới vừa đi ra khỏi cửa trường đã nhìn thấy Thẩm Hoán chờ ở nơi đó. Bên cạnh vây quanh không ít tiểu học muội hưng phấn bàn luận xôn xao. Trước Thẩm Hoán ở Thịnh Cẩn nhân khí đã rất cao, bởi vì vóc người vừa cao lớn vừa đẹp trai lại như ánh mặt trời, cho nên dù cũng là học sinh xấu như cô, như được đối xử hoàn toàn khác biệt. Nói đến lúc quen biết Thẩm Hoán, rất có vài phần kịch tính. Ngày đó An Cửu đi qua cửa trường học, thấy hai tên nam sinh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó thấy hai người đánh nhau, đánh đến long trời lở đất không thể tách rời ra. Ây chà! Chẳng lẽ hai tiểu học đệ này đồng thời coi trọng mình, vì tranh đoạt mình mà đánh nhau? Lúc ấy An Cửu đang thầm thích thú, Thẩm Hoán đã mang một đôi mắt gấu trúc chạy đến trước mặt cô, khí thế hung hăng hỏi cô, chị nói xem. Rốt cuộc chị là nam sinh hay nữ sinh? Chúng ta cá một tháng cơm trưa. Hỏi xong còn lầm bầm lầu bầu, mẹ kiếp. Còn phải hỏi sao? Trường như vậy tại sao có thể là nữ sinh? Lúc ấy An Cửu đứng tại chỗ, quả thật hận không thể đánh bể đầu của cậu ta, nhưng cô không làm như vậy, lại làm ra hành động càng kinh sợ hơn. Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cô đi tới trước mặt Thẩm Hoáng, tiếp đó cầm tay của cậu ta, sau đó khi trong mắt cậu ta hiện lên vẻ khó hiểu hung hăng ấn ở trên ngực của mình, cậu nói xem bố mày là nam nhân hay nữ nhân. Sau đó hai người chỉ một lần sờ đã đính ước, thành một đôi bạn xấu không nết na không giới hạn. Thẩm Hoáng vừa thấy cô đã vui vẻ, ây nha, đây là em gái nhỏ từ đâu tới, đi cùng chú mua kẹo cho em gái ăn. An Cử trực tiếp đập cặp sách lên trên đầu cậu ta, đến bà đây cũng dám đùa giỡn, không muốn sống. Thẩm Hoáng vui vẻ nâng túi sách nhỏ của cô lên, siết chặt vai của cô, cực khổ rồi, thi thế nào? Tạ Mỗn. Trong lòng An Cử đột nhiên có chút buồn, chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay Phó Thần Thương hoàn toàn không quan tâm đến việc học tập của mình sao? Thậm chí ngay cả cuộc thi cũng chẳng hỏi. Trong đầu mới xuất hiện suy nghĩ này đã bị cô hung hăng vỗ cho biến mất. Truyện được edit và đăng trên diễn đàn. Đây không phải là tìm ngược sao? Anh mặc kệ cô không phải tốt hơn ư, không phải là cô cầu còn không được ư, nên đốt pháo ăn mừng mới đúng. Thẩm Hoáng ôm vai của cô, đi, dẫn chị đi ăn bữa tiệc hải sản lớn, chỗ em cũng đặt rồi. Dù sao mấy ngày nay Phó Thần Thương đã hoàn toàn mặc kệ cô không cần lại xin phép anh, trực tiếp đi theo Thẩm Hoáng đến quán ăn. Cua đồng béo khỏe, cô thích nhất. Vẫn là thằng nhóc Thẩm Hoáng này hiểu cô nhất. Vừa thấy thức ăn ngon, An Cửu lập tức quên hết tất cả phiền lòng bắt đầu thưởng thức. Thấy cô ăn vui vẻ, Thẩm Hoáng bắt đầu nói lời khách sáo, lần này rảnh nhỉ. Có thể nói cho em một chút rồi không? Đã mấy đêm rồi em không ngủ ngon rồi, chị nhìn mắt quần thâm của em đây này. An Cửu không nói lườm cậu ta một cái, cậu còn nói nữa sao? Không phải em quan tâm chị sao? An Cửu khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, sau đó mở miệng nói, thôi, vốn tôi cũng không có ý định gạt cậu. Thẩm Hoáng lập tức phụ họa, đúng đấy, hai chúng ta ấy. Có chuyện gì không thể nói, chị nói cho em biết, em còn có thể bày mưu tính kế cho chị. Nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. An Cửu nhắc nhở. Ừ, đã xong. Thẩm Hoáng trịnh trọng nói. An Cửu vẫn không yên lòng. Lại lấy thức uống trong tay cậu ta đi, đừng ăn đồ đừng uống nước. Được. Cửu ca, chị cũng đừng úp mở nữa. Tôi kết hôn. An Cửu nói thật nhanh. Gì? Thẩm Hoáng ngoáy lỗ tai, hình như vừa rồi em nghe nhầm thì phải. Tôi nói. Tôi. Kết. Côn. Rồi. Bây giờ nghe rõ chưa? Cửu ca, chị. Nét mặt của Thẩm Hoáng quả thật đau đến không muốn sống, cực kỳ tàn ác. Cực kỳ tàn ác. Cửu ca, sao chị có thể tàn nhẫn như vậy, người ta phải sống cho thật tốt, chị lại cứ như thế mà kéo người vào nấm mồ hôn nhân. Rốt cuộc là ai xui tám đời. An Cửu giận dữ nện xuống đầu của cậu ta, cậu cút đi. Nói cái gì thế? Kéo cái gì mà kéo, cậu làm như bà đây là Hắc Sơn lão yêu không bằng. Xui xẻo là tôi. Tôi mới là người bị kéo vào nấm mồ hôn nhân đây này. Dù nấm mồ này rất hoa lệ, nhưng hoa lệ đi nữa cũng chỉ là nấm mồ. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện .org Chương 78, A. Lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào? Người ta muốn kéo cũng kéo Nhiếp Tiểu Thiến, ai sẽ kéo hỗn thể ma vương chị chứ, Thẩm Hoáng lầu bầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cửu ca? Vì vậy An Cửu kể đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho Thẩm Hoáng, bao gồm lo lắng, phiền não, rối rắm của bản thân mấy ngày này. Sau khi nói rõ hết bỗng cảm thấy cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Không có ai để dốc bầu tâm sự, cho đến bây giờ cô không bị nghẹn đến điên đã là kỳ tích rồi. Phó Thần Thương. Thẩm Hoáng lẩm bẩm, khó trách ban đầu chị nói gì mà em chỉ đoán đúng 1/3, thì ra là em đoán đúng chữ Phó, còn nữa, không ngờ Phó Cảnh Hy là cháu đích tôn của Phó Thị. Quả nhiên thịnh cẩn tàn long ngọa hổ. Tàn long ngọa hổ, rồng núp hổ nằm nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ. Lúc trước An Cửu còn che giấu, hiện tại đã nói rõ ràng hết mọi chuyện cho cậu ta, lượng tin tức quá lớn, nhất thời cậu ta cũng có chút không cách nào hoàn toàn tiêu hóa hết, chỉ biết líu lưỡi, 3 tháng này của chị đơn giản là Alice lạc vào xứ sở thần tiên chứ sao. An Cửu than thở.

khó chịu cô sắp chết, nhưng vừa nghĩ tới Tô Hội Lê ở bên trong, có thể Phó Thần Thương cũng ở đây, cô càng khó chịu. Thẩm Hoán thật hết cách với cô rồi, đến lúc này còn để ý đến 1, 2, 3, 4, 5 gì. Lại nói bệnh viện số 4 là bệnh viện điên đấy. Đừng nói là rất thích hợp với chị. Dù sao tôi không đi. Nói không đi là không đi. Nhìn sắc mặt cô vàng vọt, đứng cũng không vững còn ầm ĩ ở đằng kia, Thẩm Hoán quýnh lên, định trực tiếp bế cô lên chạy vào bệnh viện. Thật may An Cửu cũng không còn hơi sức phản kháng, nếu không còn làm ầm ĩ nữa. Xét nghiệm máu, sau đó truyền nước biển, vẫn bận rộn đến hơn 10 giờ, vào lúc này nhiều người, không có giường bệnh, An Cửu chỉ có thể kéo cây treo bình nước biển ngồi ở hành lang bệnh viện, cơ thể luôn run rẩy, còn sốt nhẹ, cả người như hoa bị hút sạch nước. Trận giày vò này. Thật là lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào, lần lĩnh ngộ này phải trả giá không nhỏ, hiển nhiên mất một tầng nước. A. À, lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào? An Cửu khàn giọng hừ hừ. Thẩm Hoán nhìn cô run rẩy, cởi áo khoác xuống phủ ở trên người cô, đã như vậy rồi. Còn hát nữa. Trên mặt An Cửu mang vẻ phái lý luận triết học, nếu không có một trận lạnh thấu xương, sao được hương mai xông vào mũi, không phá kén, sao thành bướm, không dục hỏa, sao sống lại. Thẩm Hoán nghe không nổi nữa, được được được. Ăn quá no mà thôi đừng nói mà để bản thân thở ra nhiều hơn. Còn không phải là cậu làm hại. Đúng là do em làm hại. Em không nên phớt lờ chị, nên luôn đến xem rốt cuộc chị ăn bao nhiêu. Ăn ngon cũng không thể ăn như vậy. Không biết còn tưởng rằng chị có thù với con cua nữa. Đây không phải là không cẩn thận xem con cua là Phó Thần Thương sao, Di Ban đang cơ. An Cửu ôm bụng nửa nằm ở trên ghế dài lăn hai vòng, đặc biệt vô sĩ yêu cầu, bụng của tôi đau, cậu đi mua miếng sưởi ấm cho tôi. Thật là đời trước thiếu nợ chị. Tốt nhất chị nên chờ ở chỗ này đừng chạy đi đâu, chờ em trở lại. Thẩm Hoán cam chịu số phận làm chân chạy cho cô. Nếu không phải vào lúc này cô thật sự bị đau nằm một chỗ, chắc chắn sẽ ngồi dậy, ngộ nhỡ dáng vẻ này của mình bị Phó Thần Thương thấy được, vậy thì quá mất mặt. Khi An Cửu thấy mấy cô y tá nhỏ đang bàn tán xì xào phía trước thì có một loại dự cảm chẳng lành. Thật sự là anh ấy. Thật sự vào lúc này mỗi ngày sẽ tới ư. Thật. Cậu đợi chút nữa sẽ biết, còn 2 phút nữa, sẽ rất đúng giờ. Thật kích động, thật kích động. Không phải tiểu thuyết, là nhà quyền thế giàu sang trong thực tế. Khó trách mấy ngày nay các cậu đều tranh trực. Chuyện tốt như vậy không ngờ đến bây giờ mới nói cho tớ biết. Đừng ồn ào, tới rồi. Nghiêm túc một chút. Chuyên nghiệp một chút. Nhìn trận chiến này, hình như rất rõ ràng rồi. An Cửu cứng ngắc lắc lắc cổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía sau. Thực sự muốn cái gì là tới cái đó, mới vừa cầu xin các thần tiên đừng để gặp phải, đảo mắt đã nhìn thấy bóng dáng đến chỗ nào cũng là vật sáng chói làm người ta khó có thể bỏ qua. Phó Thần Thương mặc trang phục thoải mái, một tay để ở túi quần, trong tay kia là một bình thủy, hiển nhiên là đến thăm bệnh. An Cửu không kịp nghĩ nhiều, lập tức nằm vật xuống, dùng áo khoác Thẩm Hoán che kín đầu mình, sau đó không nhúc nhích. Tiếng bước chân cộc cộc cộc càng ngày càng gần, sau đó càng ngày càng xa, cho đến cuối hành lang, biến mất ở khúc rẽ không thấy gì nữa. An Cửu nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn không dám lập tức vén áo lên. Nào chỉ không muốn anh nhìn thấy mình. Càng không muốn chính là nhìn thấy anh ở chỗ này. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Cảm ơn. Tô Hội Lê ngọt ngào nhận lấy thức ăn khuy Phó Thần Thương mang tới. Dường như mấy ngày nay anh đặc biệt tốt với mình, ở lại thời gian lâu, hơn nữa thường mang đồ tới đây, mà không phải giống như trước chỉ tới ngồi mấy phút, xác định bệnh mình ổn định rồi đi mất. Nhưng mà dường như hôm nay anh có chút không yên lòng sao thế? Có tâm sự. Tô Hội Lê săn sóc hỏi thăm. Không có việc gì. Phó Thần Thương tập trung suy nghĩ, luôn cảm giác lúc mình đi tới đã bỏ qua thứ gì đó. Có gì đó chợt xuất hiện trong đầu rồi lại không bắt được. Tôi đi trước. Phó Thần Thương đột nhiên đứng lên. Tô Hội Lê kinh ngạc nói, đi nhanh như vậy sao? Ừ, Phó Thần Thương không nói thêm gì, rất nhanh rời khỏi phòng bệnh, dường như là có chuyện gì gấp. Vẻ mặt Tô Hội Lê cô đơn, không có khẩu vị. Bây giờ cô ta đã tỉnh táo hơn nhiều, mặc dù trước đó có hỏi anh cũng không nói rõ, nhưng anh cam kết cho mình tự do không phải sao? Vậy chẳng phải có ý nghĩa chờ anh có đầy đủ thế lực bảo vệ cha, mà cô ta có thể không còn bị Sở Mạch uy hiếp nữa, đến lúc đó bọn họ có thể ở chung một chỗ. Về phần người phụ nữ không biết xuất hiện từ đâu kia, cô ta tin tưởng đó chẳng qua là ngoài ý muốn không quan trọng, là anh chỉ làm cho ông cụ trong nhà xem, là thành ý trở về phó thị mà thôi. De Le Queen. Dù sao từ lúc bắt đầu ông cụ đã không hài lòng với mình, hiện tại phó thần thương tùy tiện cưới một phụ nữ khó bắt bí, không phải là cô ta, cũng không phải là ông cụ sắp xếp, coi như là đều lùi một bước. Chỉ là một cô nhóc mà thôi, cho dù may mắn nhân lúc vắng mà bước vào, tuyệt đối cũng không thể cướp anh khỏi tay cô ta. Hiện tại quan trọng nhất chính là hiểu anh, theo anh, hạ thấp điệu bộ, để anh thương tiếc, nhớ tình xưa. Trước đó cô ta bị ghen tị mà choáng váng đầu óc, không chỉ không thấy được dụng tâm lương khổ của anh, lại còn làm chuyện kiêng kỵ nhất, quấy rầy anh, làm khó anh. Chỉ là, nếu như không phải anh kết hôn, có lẽ cô ta cũng sẽ không phát hiện bản thân yêu anh như vậy. Lần này, cô ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Cô ta hiểu rất rõ phó thần thương, nhìn như lạnh lùng bạc tình, thật ra đặc biệt trọng nghĩa, cô vì cha mà rời khỏi anh hoàn toàn là chuyện bất khả kháng, hiện tại chịu chết vì anh càng thêm chứng minh mình toàn tâm toàn ý với anh chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Nghĩ tới đây, cô ta lại an tâm nhiều hơn. Trước mặt xem thái độ của anh hiện tại, đúng là anh vẫn còn đau lòng, quả nhiên phát súng trong buổi tiệc tối kia không uổng phí. Thật ra thì, có một việc cô ta vẫn gạt mọi người, phát súng kia cũng không phải cô ta phát hiện trước đó mới định đi ngăn cản, lúc ấy có người từ phía sau đẩy cô ta một cái, cơ thể cô ta không khống chế được mới ngã về phía trước, chờ phản ứng lại đã bị trúng đạn. Sau đó cảnh sát hỏi làm sao cô ta phát hiện có người nổ súng, có thấy rõ bộ dáng của gã hay không, cũng bị sự mơ hồ không rõ của cô ta lừa, mà cô ta vẫn lo lắng người đẩy mình sẽ xuất hiện nhưng không, có lẽ là sợ chọc phải phiền toái. Vì vậy hôm nay chân tướng chỉ có một, đó chính là cô ta cứu phó thần thương. Một phát đạn này tới quá đúng lúc, cho cô ta sức mạnh cạnh tranh, chỉ có thể nói ông trời cũng đang giúp cô ta. Truyện được edit và đăng trên diễn đàn. Hành lang bệnh viện. Bởi vì không biết khi nào thì phó thần thương đi, cho nên An Cử vẫn che đầu mình lại, thỉnh thoảng len lén lộ ra xem anh đã đi chưa. Đợi trong chốc lát, trong lòng thật sự đau khổ, đang thầm mắng tại sao tên khốn này còn chưa đi, cô đau sắp chết rồi, đột nhiên cảm giác đầu chợt nặng hơn. Ai nha? Cái trán bị người đè lại nện ở trên ghế, An Cử hô nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, áo khoác bị lấy đi, ánh sáng lập tức xâm nhập vào mắt. Sau đó giọng nói chỉ có của phó thần thương như bát vàng của Pháp Hải bao phủ từ đỉnh đầu xuống làm cô không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì? Quả nhiên là cô, phó thần thương nhíu mày. Mới vài ngày không quản cô, lại có bản lĩnh tự biến mình thành bộ dạng ma quỷ này, thật vất vả mới nuôi cô trắng mập, chỉ một tháng đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đúng là vẫn không tránh thoát được. An Cử cũng không nhìn anh, muốn che kín mặt của mình lắc vài cái cho mái tóc phủ xuống, thuận miệng trả lời, ăn chín con cua, viêm dạ dày cấp tính. Không phải là bởi vì mình lạnh nhạt mà không uống nước không ăn cơm, không phải tinh thần chán nản, càng không phải là xem xét lại mình mới tiều tụy như vậy, là do ăn quá no. Mặt của phó thần thương trong nháy mắt như chiếc lồng đèn đủ màu, các loại màu sắc không ngừng thay đổi, xuất hiện đặc sắc, cuối cùng dừng lại ở đen. Vật nhỏ không tim không phổi, quả nhiên không nên mong đợi quá lớn từ cô. Vừa nhìn vẻ mặt của phó thần thương cũng biết anh đang nghĩ cái gì, An Cửu trợn trắng mắt, thật sự xin lỗi, không phải là bệnh nhu nhược đáng thương gì đó như tính tình nữ chính. Nào có tâm trạng trúng đạn trong ngôn tình gì đó chứ? Phó thần thương không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên áo khoác kiểu nam trong tay, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lại không có ý cười nào, ngược lại làm người khác nổi da gà. Áo của ai? Vẻ mặt của phó thần thương thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong con ngươi mơ hồ có ngọn lửa đang bị một lớp băng thật mỏng phủ lên, tràn ngập nguy cơ, bất cứ khi nào có thể hóa thành rồng lửa cắn nuốt cô. Tự dẻo nhếch môi, sao anh lại nghĩ đến dùng loại phương pháp lạnh nhạt này đối phó cô? Sao lại đồng ý những điều kiện tồi tệ kia của cô chứ? Còn tuân thủ cam kết đáng chết kia với cô nữa chứ? Nên trực tiếp đè ở trên giường hung hăng đoạt lấy mới đúng. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 80, anh ôm em một cái. Vốn An Cửu đã khó chịu, cảm giác kia như là giữa mùa đông đi chân trần ở trên băng tuyết, trên người còn đeo vật nặng ngàn cân, giờ phút này bị phó thần thương éo hỏi như vậy, càng thêm họa vô đơn chí. Áo của Thẩm Hoáng đấy. Thẩm Hoáng là ai? Là người anh em của cô. Nhưng tiền án của mình quá nhiều. Sợ rằng nói gì anh cũng sẽ không tin. An Cửu đang đau đến không muốn sống, chủ nhân của chiếc áo đã thở hồng hộc chạy trở lại, từ xa đã gọi cô, túi sưởi ấm của chị đây. Đây là Orezon, uống nhiều một chút bổ sung sức lực. ORS thường được gọi là thuốc bột uống bù dịch, viết tắt từ chữ tiếng Anh Orangeradeson Santos có nghĩa là chất muối để bù nước bằng đường uống. Orezon cũng viết tắt từ chữ tiếng Anh Orangeradeson Solutin, có nghĩa là dung dịch bù nước bằng đường uống. Gói ORS sau khi pha với nước sẽ thành dung dịch được gọi là Orezon. Lời của Thẩm Hoán đã giải quyết dứt khoát tội của cô đã hoàn toàn buông tha vùng vẫy. Thẩm Hoán liếc mắt thấy Phó Thần Thương, nhìn anh, lại nhìn An Cử, nhạy bén bắt được trong không khí có một chút không bình thường, chần chừ hỏi, vị này là... Khí thế bá đạo mạnh thế này tuyệt đối không phải là người đi đường. Phó Thần Thương. Vẻ mặt An Cử không thay đổi trả lời. Sau đó giới thiệu với Phó Thần Thương, Thẩm Hoán. Phó Thần Thương nhìn cô một cái, rất dễ nhận thấy rất không hài lòng với việc cô chỉ giới thiệu họ tên mà không giới thiệu ai đó là gì của cô. Thẩm Hoán lập tức kinh ngạc, mặc dù cũng đoán được mấy phần, nhưng thật sự nghe An Cửu nói ra vẫn tương đối khiếp sợ. Thẩm Hoán là ai? Là khỉ đã thành tinh, lại thấy áo khoác của mình trong tay Phó Thần Thương, giờ phút này không khí lại tiếp tục hết sức căng thẳng, là biết người ta không vui. Trong một giây Thẩm Hoán đã thay đổi nhân cách, nâng lan hoa chỉ, ngón tay xếp thành hình hoa lan, dùng hai ngón tay lấy áo khoác của mình về, sau đó phong tình vạn chủng nháy mắt với Phó Thần Thương, tiếp đó nói với An Cửu, Cửu ca. Người đàn ông của chị đã tới rồi, vậy thì em đi trước, bạn trai em mới vừa gọi điện thoại giục em về. Nói xong ngay khi An Cửu đang nghẹn họng nhìn trân trối lắc eo nhỏ bước đi. Bạn trai. Cậu ta thật là... Xem thế là đủ rồi. Vì phủi sạch quan hệ với mình, Thẩm Hoán thật sự lỗ vốn rồi. Cũng mệt cậu ta phản ứng nhanh, nếu không mình thật vất vả mới vừa trả sạch khoản nợ làm không tốt lại phải thêm nhiều hơn chừng 3.000. Tức giận của Phó Thần Thương dần dần bình thường trở lại, trước mắt mặc kệ người đàn ông này có thích đàn ông hay không, mới vừa rồi cậu ta bảo vệ An Cửu, sợ anh hiểu lầm đã chứng minh cậu ta và An Cửu không có quan hệ nam nữ. The Lê Quyên. Chỉ là cô đã thành ra như vậy rồi vẫn không báo cho mình, mà để mặc cho người đàn ông khác ở bên người chăm sóc loại hành vi này đã làm anh tức giận. Nguy cơ được hóa giải, toàn bộ hơi sức của An Cửu như bị hút sạch không còn hơi sức nằm ở đó, thật lâu mới khôi phục chút hơi sức, tái mặt cắm đầu cắm cổ xé túi đựng miếng sưởi ấm ra, sau đó kéo khóa đồng phục học sinh ra, cách áo sơ mi để miếng sưởi ấm ấm vào bụng. Mới vừa dáng chuẩn bị cẩn thận kéo áo lên, miếng sưởi ấm lại bị Phó Thần Thương lấy đi. An Cửu không còn hơi sức nói chuyện, quăng ánh mắt hỏi. Phó Thần Thương bế cô lên dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, sau đó bản thân thì ngồi ở vị trí ban đầu của cô, đặt cô ở trên đùi mình, ôm hoàn toàn cơ thể nho nhỏ vào trong ngực, bàn tay ấm áp để vào bụng cô, giọng nói tương đối bất mãn, vật này dùng tốt hơn của anh sao? An Cửu sửng sốt một lát, bàn tay giấu ở dưới đồng phục học sinh thật dài đang co lại rồi lại thả lỏng rồi lại co lại. Đang xoa cho nữ chính ấy. Khi Phó Thần Thương cho rằng cô muốn tránh ra, cũng đã làm xong chuẩn bị chặn cô lại chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé ra, tiến vào trong áo khoác đang rộng mở của anh, ôm eo của anh, đầu nhỏ cũng khe khẽ tựa vào ngực của anh, hai cánh tay buộc chặt, cuối cùng, vững vàng ôm. Mặc kệ em có yêu anh hay không, hay anh có yêu em hay không, cho dù yêu ai, cuộc đời đau khổ ngắn ngủi, yêu thì như thế nào, không yêu thì làm sao, dù giờ phút này yêu, là nhất định có thể vĩnh hằng sao. Hạnh phúc này vốn là trộm được. Tôi sẽ không đòi lấy hy vọng xa vời không nên có, sẽ không suy nghĩ tiếp những suy nghĩ không nên có, chỉ muốn ấm áp trong nháy mắt này, Phó Thần Thương. Hả? Anh ôm em một cái. Lần đầu tiên An Cửu làm nũng với anh, vẫn là giọng nói khàn khàn dịu dàng, lúc này trong lòng Phó Thần Thương niềm vui tràn trề, đã sớm quên mất dạy dỗ cần nói, theo lời ôm lấy cô. Tất nhiên Phó Thần Thương không biết tâm lý An Cửu thay đổi, chỉ cảm thấy cô là một đứa bé không hiểu chuyện. Hơn nữa đầu óc còn không sử dụng tốt, anh là một đấng mày râu, so đo với cô làm gì, mặc kệ dạy dỗ thế nào, vuốt đuôi dụ dỗ tốt là được. Nếu bình thường cũng có thể ngoan như vậy là tốt. Phó Thần Thương cảm khái. Cô nhóc này dường như cũng chỉ lúc ngã bệnh mới dính lấy anh không thả. Phó Thần Thương, em sẽ không bao giờ ầm ĩ với anh nữa. Cô nói, giọng nói rất nghiêm túc. Nghe cô nói như vậy, Phó Thần Thương lại có chút được yêu mà lo sợ. Bầu trời rơi mưa máu rồi sao? Mấy ngày này cảm xúc của cô nhóc này phập phồng lên xuống không khỏi cũng quá lớn rồi. Tại sao? đột nhiên anh rất muốn hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì em nghĩ thông suốt rồi. Hả? An Cửu không tiếp tục trả lời. Cô không nói nữa, Phó Thần Thương cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Mặc dù hình như cũng không phải là phương pháp của mình có tác dụng, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau. Khác. Phó Thần Thương đỡ cô, từng miếng đút nước Oreon cho cô. Hương thơm ấm áp trong ngực, nhìn cô chuyên tâm uống nước lông mi thật dài khẽ rũ xuống, đôi môi ướt át, trong cơ thể có chút xao động bất an. Mấy cô y tá nhỏ thấy Phó Thần Thương ôm An Cửu vào trong ngực, trong nháy mắt tất cả đều điên rồi, dù như thế nào cũng không cách nào bình tĩnh được, líu ríu thảo luận không ngừng, kết quả cuối cùng là thật sự không nhẫn nại được, họ phái ra một cô y tá nhỏ thực tập đi tìm hiểu. Phó tiên sinh, xin hỏi có cần giúp gì không? Chăn mỏng, cảm ơn. Phó Thần Thương cũng không ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay khóe miệng cho người trong ngực lau, quả thật coi cô như trẻ con mà chăm sóc. Vâng, ngài chờ chút. Trong mắt cô y tá nhỏ thực tập tràn đầy sao đi lấy chăn mỏng cho anh. Diane, Giang, Le, Quy, Dê không N. Cô y tá nhỏ thực tập trở về đã bị vây lại. Y tá A hỏi, thế nào rồi? Thấy rõ bộ dạng thế nào không? Cô y tá nhỏ thực tập lắc đầu, không thấy. Ôm như bảo bối. Ấy da ước gì tôi cũng được vậy. Y tá B đưa mặt tới. Vị này chính là chính thất nhỉ. Quả nhiên đối xử không giống nhau. Tôi thấy lời đồn trên mạng cũng không hoàn toàn đúng. Cô xem bộ dạng dịu dàng của phó thiếu, chật chật. Y tá A thở dài nói, tôi vẫn cảm thấy Tô Hội Lê tương đối thích hợp, trai tài gái sắc, lại tình cảm thâm sâu. Cô y tá nhỏ thực tập không đồng ý, thích hợp thì thế nào, chia tay chính là chia tay. Ban đầu tìm Sở Mạch là không có ai ép buộc cô ta cả. Vào lúc này bạn trai cũ đã cưới rồi, còn cùng người ta chơi trò mập mờ không rõ không khỏi quá không đạo đức, đều không công bằng với Sở Mạch và Phó Thần Thương, có được hay không? Tôi thấy vị kỹ công tử kia cũng bị cô ta làm cho mê mẩn, không có việc gì cứ tới đây đi dạo, còn có người nào đó, kha lạc đại nhân tôi thích nhất. Cô ta cho rằng cô ta là ai, ai cũng bị cô ta làm cho mê mẩn, tôi không chào đón nhất chính là Thánh Mẫu Mary Su dạy Bạch Liên Hoa. Ách Liên Hoa, hoa sen trắng. Là cụm từ chỉ các cô gái ngây thơ trong sáng sống như thánh mẫu, luôn tự cho mình là vô tội. Thực ra cụm từ này có ý châm biếm, chỉ những cô gái bề ngoài ngây thơ thánh thiện nhưng bản chất rất xảo quyệt thâm độc. Mary Sue, một thuật ngữ trong giới văn viết hay trong giới viết fanfic thường dùng để nói về một nhân vật hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Y tá C che miệng nói, chuyện của giới nhà giàu với nhau, nào có đơn giản như vậy, tôi thấy tình hình bên trong ấy. Nghe một người bạn của tôi nói. Là bởi vì cha của Tô Hội Lê rời đài bị bỏ tù rồi, không biết Phó Thần Thương bởi vì nguyên nhân gì không cứu người, cô ta bị buộc bất đắc dĩ mới trèo lên Sở Mạch. Bán mình cứu cha thật vĩ đại nha. Vậy Phó thiếu nhà tôi bị cắm sừng là đáng đời sao? Bây giờ nhìn người ta có vợ yêu ở trong phòng, quyền lợi nơi tay lại đỏ mắt không cam lòng, tự trách ban đầu mình không nhịn được tức giận. Dù chuyện gì, nếu đã làm thì phải chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm hơn nữa phải trả giá lớn. Chẳng lẽ bạn gái trước tham gia vào thì không được xem là tiểu tam? Ủng hộ cô ta thượng vị ư? Cô y tá nhỏ thực tập tức giận bất bình, càng nói càng kích động. Y tá Dê không cam lòng lại phản bác một câu, tốt xấu gì cũng là cô ta cản một viên đạn cho Phó Thần Thương, rất si tình. Mấy cô y tá nhỏ đang hăng say nhiều chuyện, đến cả tranh cãi nhau, cho đến khi y tá trưởng tới đây mắng chửi người mới ngừng lại. Chuyện được edit và đăng trên diễn đàn. Lần thi này hẳn không tệ nhỉ. Bị ôm, còn đắp chăn mỏng, quả thực là trong khoảnh khắc dịu dàng hòa vào trời băng đất tuyết, An Cửu đang thoải mái buồn ngủ, nghe vậy cả kinh nói, hả? Có ý gì? Em mới vừa thi xong đấy, sao anh biết em thi không tệ? Thành tích của em đã có rồi. Phó Thần Thương trả lời. Nhanh như vậy. An Cửu kinh ngạc, suy nghĩ một chút, nhất định là anh lại dùng đặc quyền. Còn tưởng rằng. Cho rằng anh hoàn toàn không biết chuyện mình thi, cũng hoàn toàn không quan tâm đến, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, không ngờ còn cố ý để giáo viên chấm bài thi của cô trước. Chỉ là chưa biết thứ tự, nhưng trong lớp thì chắc chắn là thứ nhất từ dưới lên. Phó Thần Thương nói. An Cửu bị thứ nhất từ dưới lên kích thích làm tâm trạng buồn buồn, em biết rõ. Chỉ là, có lẽ nằm trong top 500 toàn trường. Phó Thần Thương xoay chuyển lời nói. Trong nháy mắt ánh mắt của An Cửu sáng lên, 500. sẽ không quá phóng đại chứ. Lớp 12 của Thịnh Cẩn tổng cộng hơn 800 người, trước đó cô là thứ nhất từ dưới lên, lọt vào top 500 chẳng phải ý nghĩa là cô đã tiến bộ hơn vượt lên 300. Em có thể không tin chính em, nhưng phải tin anh. Hơn nữa, chỉ 500 mà thôi, em chỉ đuổi theo 300 đối thủ dốt nát không có sức cạnh tranh mà thôi, không có gì phải vui vẻ. An Cửu mới vừa vui vẻ đã bị tạt cho một chậu nước lạnh, lẩm bẩm nói, chương trình học trung học của em chẳng khác gì là bắt đầu học từ cơ sở vụn vặt, chỉ học được 3 tháng đã được loại trình độ này đã rất giỏi rồi, có được hay không? Ừ, bởi vì anh có phương pháp giáo dục. Đúng vậy, hiệu trưởng đại nhân.